chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2327, chương 2327, người liên lạc bị bắt. Nhìn như vậy đến bọn họ xác thực cùng Hắc Ưng cũng không quan hệ. Hoàng hậu ngồi tại trước sofa, trầm ngâm nói, chúng ta đi phòng giam, ta cũng không tin không cậy ra miệng hắn. Thiên Hoàng cung một chỗ mật thất bên trong đang đóng một nam một nữ hai người. Hai người đều bị treo trên không trung, vòng sắt khóa lại tứ chi, hiện ra một có chữ đại, Hắc Ưng đúng không? Nguyệt Thiên Huệ trên mặt mang một vệt tàn nhẫn nụ cười. Theo trên lò lửa cầm lấy một cái nung đỏ bàn ủi. Sau đó khắc ở Hắc Ưng trên lồng ngực. Bắn ra thịt nướng âm thanh vang lên. Nương theo lấy một trận khói đen. Nam nhân phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Tư vị này không dễ chịu a. Ta khuyên ngươi mau nói ra USB ở nơi nào. Nếu không ta sẽ để ngươi chết rất thảm. Phi, có gan liền giết lão tử. Lão tử một chữ cũng sẽ không nói cho ngươi. Nam nhân một miếng nước bọt nôn tại Nguyệt Thiên Huệ trên mặt. Muốn chết, Nguyệt Thiên Huệ nhất thời giận dữ. Đối với bên cạnh ninja nói ra. Hắc sát, đem hắn thịt cho ta từng mảnh cắt bỏ. Ta cũng không tin hắn không làm cho. Vâng, Hoàng hậu. Hắc sát ánh mắt lộ ra khát máu quang mang. Trong tay xuất hiện một thanh sáng loáng dao găm. Các ngươi mau dừng tay. Bị dán tại Hắc Ưng bên cạnh nữ nhân ra sức ghế dựa xích sắt. Lại không làm gì được xích sắt mảy may. Nguyệt Thiên Huệ cười nói. Dạ oanh đúng không? Ngươi không cần phải gấp. Đợi chút nữa thì đến phiên ngươi. Kim Cương Chính xoa xoa chân. Dùng ngông phòng ngủ máy tính xem phim. Thình lình Vương Đại Đông đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta dựa vào, Đông ca, ngươi muốn hù chết người a làm gì nhảy cửa sổ. Kim Cương, ta vừa nhận được tin tức, Dạ Oanh cùng Hắc Ưng đều bị bắt. Vương Đại Đông một mặt ngưng trọng nói ra, vừa mời hắn tiếp vào điện thoại thực là Long Văn Đào đánh tới. Nói cho hắn biết tổ chức cùng Dạ Oanh cùng Hắc Ưng đều mất đi liên lạc. Hoài nghi hai người khả năng bị bắt, để Vương Đại Đông nhất thiết phải cẩn thận, vì không cho Hoàng hậu phát hiện manh mối. Vương Đại Đông mới cố ý nói là Lãnh Thanh Thiển muốn tìm hắn nghiên cứu phương án trị liệu. Cho nên hắn mới không có trực tiếp đi tìm Kim Cương mà chính là tiên tiến Lãnh Thanh Thiển phòng. Sau đó lại lặng lẽ nhảy cửa sổ tiến vào Kim Cương gian phòng. Kim Cương thần sắc biến đổi. Cái gì? Người ý là hành tung chúng ta bại lộ. Vương Đại Đông trầm ngâm nói. Có lẽ còn không có. Nếu quả thật bại lộ, Thiên Hoàng đã sớm phái người đem chúng ta bắt lại. Đương nhiên cũng không phải hàng trừ Thiên Hoàng đã biết chúng ta thân phận, nhưng lại muốn đợi đến chúng ta đem hắn trị hết bệnh mới ra tay. Thật sự là không may. Người liên lạc cho chúng ta manh mối chúng ta không tiến triển chút nào. Hiện tại người liên lạc cũng bị bắt, muốn không chúng ta đem Thiên Hoàng xử lý tính toán. Kim Cương buồn bực nói, Vương Đại Đông ánh mắt lại là đột nhiên sáng lên. Có lẽ ta biết người liên lạc muốn nói cho chúng ta biết cái gì. Là cái gì? Hiện tại không tiện, đợi buổi tối lại nói. Vương Đại Đông thần bí nói, đến tối, sau khi ăn cơm xong. Vương Đại Đông lại đem cái kia hố chết người không đền mạc ẩn thân y lấy ra. Đông ca, ngươi cái đồ chơi này không dùng được a. Kim Cương mặt đều xanh, nói tốt ẩn thân y, kết quả kém chút để cho mình bị một đám nữ đại học sinh cho làm sắc lang đánh chết. Khụ khụ, lần trước là vật thí nghiệm, ra điểm sai sót nhỏ cũng là bình thường nha. Vương Đại Đông lúng túng nói. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Kim Cương cái này mới là lạ đem ẩn thân y tiếp nhận đi. Lần trước là thí nghiệm phẩm, vậy lần này đâu? Kim Cương một bên mặc trên người, vừa nói, cũng là thí nghiệm phẩm. Kim Cương, ngoặc kép chấm ngoặc kép, hai người tuy nhiên hất lên ẩn thân y, nhưng vẫn là hết sức cảnh giác, tận lực tránh đi thủ vệ cùng camera. Dù sao cái đồ chơi này lúc linh lúc mất linh, bị phát hiện thì không tốt, rất có điểm bịt tai mà đi trộm chuông cảm giác. Cũng may, một đường không có chuyện gì. Vương Đại Đông mang theo Kim Cương đi vào hắn cùng Hoàng hậu hạnh phúc gian phòng. Đông ca, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Kim Cương có chút không nghĩ ra. Vương Đại Đông chỉ phòng phía trước nhất nói ra. Ngươi nhìn đó là cái gì? Không phải liền là cái thiên thủ quan âm a? Kim Cương bĩu môi nói. Đột nhiên, hắn giống như là minh bạch cái gì? Thiên thủ quan âm, chẳng lẽ người liên lạc cho chúng ta bóng người thực là chỉ thiên thủ quan âm a? Không sai, Vương Đại Đông gật gật đầu. Kim Cương chợt nhíu mày. Có thể cái kia cái búa lại đại biểu cái gì? Lúc trước người liên lạc cho bộ kia vẽ lên mặt, thiên thủ quan âm trên đỉnh còn có một cái búa. Vương Đại Đông không có trả lời Kim Cương, mà chính là đi đến thiên thủ quan âm trước mặt. Thân thủ đem tượng quan âm ôm. Tượng quan âm phía dưới có một cái lớn chừng ngón cái hình chữ nhật sự vật. Là một cái USB. Cùng Hoàng hậu hạnh phúc thời điểm, Vương Đại Đông chẳng qua là cảm thấy tượng quan âm có chút quen mắt, nhưng không nhớ ra được nơi nào thấy qua. Có thể Kim Cương Cương Cương lời nói nhắc nhở hắn, để hắn nhất thời minh bạch, người liên lạc hình vẽ phía trên họa chính là tượng quan âm. Còn cái kia cái búa thì càng tốt giải thích, cũng là để Vương Đại Đông đem tượng quan âm đập mất. Cũng chính là nói cho Vương Đại Đông, quan âm giống như phía dưới khả năng có đồ. Đây là một cái USB. Xem ra người liên lạc là muốn chúng ta nhìn USB bên trong đồ vật. Kim Cương trừng to mắt nói. Tóm lại, chúng ta xem trước một chút USB bên trong đồ vật mới quyết định. Vương Đại Đông gật gật đầu. Hai người trở lại Kim Cương trong phòng. Kim Cương đang chuẩn bị đem USB cắm ở trên máy vi tính. Vương Đại Đông lại thân thủ ngăn lại hắn. Vương Đại Đông trước đem trên máy vi tính cáp mạng rút ra. Này mới khiến Kim Cương cắm USB. Kim Cương vỗ vỗ trán. CMN, váng đầu, trên máy vi tính lấy lưới. Rất có thể bị người giam khống. Mở ra USB. Phát hiện USB bên trong có rất nhiều văn kiện. Phần lớn là liên quan tới Đông Âm nước kế hoạch quân sự tư liệu. Quá tốt, có tài liệu này, chúng ta liền có thể tùy thời nắm giữ Đông Âm nước động tĩnh. Đem cái này cặp văn kiện mở ra. Vương Đại Đông đột nhiên chỉ một cái không có tên cặp văn kiện nói ra. Mở ra về sau, bắn ra một cái cửa sổ, để điền mật mã vào. Đông ca, cặp văn kiện bị mã hóa. Nhất định phải khiến người ta giải mã về sau mới có thể mở ra. Vậy thì tốt, ta lập tức đem USB đưa ra ngoài. Vương Đại Đông lúc này nói ra, Thiên Hoàng Cung kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt. Nếu như mang theo có USB, nhất định phải đem USB nội dung mở ra sau khi kiểm tra mới có thể mang vào. Mang ra thời điểm cũng giống vậy. Đây cũng là vì cái gì Hắc Ưng khi lấy được USB sau đem phóng tới tượng quan âm phía dưới mà không có trực tiếp mang đi ra ngoài nguyên nhân. Muốn thần không được quỷ không hay đem USB xuất ra Thiên Hoàng Cung là phi thường khó khăn. Bất quá đối với Vương Đại Đông tới nói lại cũng không là quá đại nạn sự tình. Long Tổ bên kia đã sớm biết tình huống này, cho nên để Hắc Ưng trước làm đến tư liệu. Sau đó giấu đi, cùng Dạ Oanh liên hệ, đem tin tức truyền đạt cho Vương Đại Đông. Không nghĩ tới là, mặc dù như thế cẩn thận, vẫn là bị phát hiện. Lúc này, Vương Đại Đông chính là mang theo USB độn địa ra Thiên Hoàng Cung. Dùng mã hóa tuyến đường liên tiếp Long Tổ. Long Tổ lập tức phái người tới lấy USB. Đến đây lấy USB là một cái gầy gò nam tử. Vương Đại Đông, ta biết ngươi thần thông quảng đại, nếu như có thể, giúp ta cứu ra Dạ Oanh. Gầy gò nam tử bi thương nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó,